Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, kinh không kinh hỉ. Hài lòng hay không? Thay mình toàn bộ người đều triệt để mộng rồi. Kinh ngạc, phẫn nộ, rung động, khó có thể tin, hắn coi như nằm mộng cũng không nghĩ đến chính mình gặp được chuyện như vậy. Đến cùng phát sinh ra cái. Hắn đại não trong nháy mắt cơ hồ là một mảnh chỗ trống. Nhìn lấy kia Trương Siêu cấp mặt anh Tuấn lỗ, thay mình toàn bộ người cơ hồ mất đi rồi năng lực suy tư. Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng, đây hết thảy đến cùng thế nào chuyện, vì cái gì hắn không thể động rồi. Vừa mới kia quang mang rực rỡ, đến cùng là cái gì đồ vật? Đúng vậy, đến bây giờ... Vị này đều không thể tin được chính mình là bị khống chế phù cho đánh trúng. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, hắn không phải không gặp qua khống chế phù, nhưng lại chưa thấy qua loại này sẽ phát ra đủ mọi màu sắc tia sáng khống chế phù. 3. Lão Hà trở tay liền là một bàn tay, hung hăng quất vào thai minh trên mặt. Hạt bì. 3. Lão Hà giận không kềm được gầm thét. Lão tử đánh cái tên vương bát đản ngươi. 3. Con mẹ nó ngươi mới là hạt bì. 3. Cả nhà ngươi cũng là hạt bì. Ngớ ngẩn. Hai đồ đần. Muốn giết ngươi lão Hà ra ra. Cái này một đường. Ba phen mấy bận nghĩ đối ra ra động thủ. Làm ngươi mộng. Đã nhẫn nhịn một đường lão Hà này một hồi điên cuồng cái tát. Trực tiếp đem thai minh đánh thành rồi đầu heo. Đế tứ đánh đế nhất, xác thực không nên quá nhẹ nhõm, một cái tự do phù đế đương nhiên là khủng bố, như là đại ma vương vậy tồn tại, nhưng một cái bị cáo ở phù đế, ở chiến đế trong mắt, vậy liền là một cái cặn nha, tố chất thân thể quả thực yếu ớt muốn chết, căn bản liền không chịu nổi một kích, lão Hà vừa mới quất thai minh cái tát thời điểm cũng không dám dùng quá sức. Chỉ sợ trực tiếp cho đánh chết rồi không tốt cùng Tả Khâu vận bàn giao. Lúc này, một đám người đều từ bên trong đi tới. Trông thấy một màn này, cũng đều có chút không lời. Nhất là đối lão Hà tương đối quen thuộc Tả Khâu vận. Tôn Đình cùng Bùi Tĩnh mấy người, đều một mặt không lời nhìn lấy lão Hà. Trong lòng tự nhủ được cái này cần đem lão Hà cho tức thành cái dạng gì. Mới có thể để cho hắn như thế điên cuồng. Thức tỉnh thiên hà sinh linh. Càng thông minh. Ở thiên hà loại này địa phương sinh hoạt được càng là cẩn thận từng ly từng tí. Bọn chúng sẽ rất ít toát ra quá nhiều cảm xúc cùng dục vọng. Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh thật tốt sống lấy là đủ rồi. Đạt được tài nguyên thủ đoạn. Cũng phần lớn cũng là lấy vật đổi vật. Hoặc là chính mình tìm kiếm. Loại kia thông qua giết người cướp của đến làm tài nguyên thiên hà sinh linh. Tỷ lệ xa xa ít hơn so với thiên hà bờ nhân loại. Tả Khâu vận các nàng nhận biết lão Hà cũng đã mấy năm. Chưa từng thấy cái này so rất nhiều nhân loại còn có lễ phép thiên hà sinh linh như thế tức giận. Bất quá nghe thấy hạt bì kia hai chữ mà. Lại thêm lên thai minh một đường trên vẫn muốn giết lão Hà. Hai cái nguyên nhân tổng hợp đến cùng một chỗ, cũng xác thực có thể cho lão Hà như thế tức giận. Kỳ thực Tiểu Bạch cũng rất không lời. Hắn là thật không nghĩ tới, một chương khống phù liền có thể xử lý một tôn phù đế. Hắn vốn cho rằng sẽ có một phen đại chiến, dù sao hiểu rõ nhất phù triện sư người, khẳng định là phù triện sư. Hắn dùng một chương tăng thêm đặc hiệu khống chế phù đánh úp. Thuần túy liền là buồn nôn đối phương, nghĩ muốn cùng đối phương đấu một trận ai thủ đoạn cao hơn rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới một chương phù liền có hiệu quả a? Này mẹ nó thật là phù đế, coi như lão đầu tử loại kia thần phù sư, cũng rất khó bị dạng này một chương phù liền đánh úp thành công rồi a. Bỏ đi đế cấp đối thần cấp cảnh giới áp chế không nói. Tiểu Bạch không có lòng tin gì có thể thông qua dạng này một chương phù liền khống ở lão đầu tử. Cho nên trước mắt cái này là cái giả a, hắn là đến khôi hài sao? Tiểu Bạch cùng Lão Hà cũng coi là quen thuộc, nhìn lấy Lão Hà hỏi nói. Thái Minh bị một trận này cái tát kém chút trực tiếp cho quất chết. Mặt sưng phù giống như đầu heo, khóe miệng hướng xuống tí tí tách tách chảy máu. Toàn bộ đầu óc cũng là hỗn loạn, nhưng lại bị Tiểu Bạch câu nói này cho tức giận đến kém chút xông mở khống chế phù đối với hắn. Phong ấn, hắn thân thể không thể động, mắt thấy Tiểu Bạch đi đến trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó hắn nhìn lấy Tiểu Bạch hướng hắn bĩu bĩu môi. Nói rằng, liền cái này, phù đế, lão tử liền là phù đế. Nếu không phải ngươi đánh úp, nếu không phải này đáng chết hạt bì bán rẻ ta, ta làm sao có thể bị ngươi khống ở. Thái Minh rốt cục rõ ràng, cái này một đường trên, này đáng chết hạt bì thiên hà sinh linh một mực liền là đang tính kế hắn. Hắn lại bị một cái thiên hà sinh linh cho hố rồi. Sâu trong nội tâm xấu hổ giận dữ quả thực muốn đột phá chân trời rồi. Thật là một cái phù đế. Thật lợi hại, Lão Hà một trận cái tát lớn quất tới. Tức cũng đã hết rồi không ít. Trong nội tâm cũng biến thành bình tĩnh rồi rất nhiều. Há, nếu không buông hắn ra đánh một trâu. Tiểu Bạch có chút dục dịch. Bất quá nghĩ nghĩ. Vẫn là bỏ đi này ý nghĩ. Được rồi, hắn quá ngu rồi. Cùng loại này đánh, quả nhiên là một điểm tăng lên cũng sẽ không có. Thậm chí có khả năng đem ta IQ kéo thấp. Cho rằng phù đế đều như thế xuẩn. Thái Minh đứng ở đó tức giận đến giận sôi lên. Mặc dù không thể động, nhưng trong lòng đã là hận ý thao thiên. Giết rồi a, gia hồn này ở thai gia địa vị nhất định không thấp. Lão Hà đề nghị nói, còn trẻ như vậy một cái phù đế, lại chưa từng nghe nói qua, khẳng định là bị che giấu. Bây giờ chạy đến, đại khái là nghĩ muốn gia tăng một điểm lịch duyệt cùng kiến thức. Nhưng quá ngu rồi, người này đáng chết hạt bì, ngươi mới xuẩn, ta hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thái Minh trong lòng đang gầm thét. Nhưng cùng với lúc, một trái tim cũng không ngừng lạnh xuống tới. Hắn liền năng lực nói chuyện đều không có. Uy hiếp cũng tốt, cầu xin cũng được, căn bản không có ý nghĩa. Hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào, liền là trên thân chết thay phù phát huy hiệu dụng. Sau đó hắn khẳng định thứ nhất thời gian trốn đi này ma quật. Về nhà tìm Hồ Thắng lão tổ giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Bạch Mục Dã nhìn lấy Thái Minh, sau đó quay đầu nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc. Đan Cốc lập tức cười hắc hắc đi tới, đặc biệt thuần thục tiến lên một tay đem Thái Minh ngón tay trên không gian chiếc nhẫn lấy xuống. Thăm dò một chút nói, u, khóa lại rồi, há, kia trước thu lại, quay đầu lại mở. Bạch Mục Dã nói xong, nhìn lấy Thái Minh cười nói. Ngươi loại thân phận này địa vị người, trên người có chết thay phù a? Thái Minh bỗng nhiên ngơ ngẩn, may mắn hắn thân không thể động miệng không thể nói, bằng không thì trong nháy mắt biểu lộ đều có thể bán rẻ hắn. Bất quá loại này đồ vật, bình thường cũng là lấy phù văn phương thức trồng ở trong thân thể của ngươi. Không dễ tìm cho lắm, cho nên, thật đúng là không tốt trực tiếp giết ngươi đâu. Bạch Mục Dã nói xong, vòng quanh Thái Minh vòng tới vòng lui. Tả Khâu Vận nói, mà nện, truyền thuyết, thai gia cùng cung gia, đều có một tên đế ngũ cảnh giới phù đế lão tổ. Nhưng đã rất nhiều năm đều cũng không có đi ra rồi. Cái này trẻ tuổi phù đế, sợ là thai gia đế ngũ cảnh giới phù đế bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Tả Khâu Vận đây là đang nhắc nhở nhi tử coi chừng, nhưng phàm là loại này bị trở thành một cái đỉnh cấp thế lực người nối nghiệp bồi dưỡng. Trên thân đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi chắc chắn sẽ không ít. Gia tộc lão tổ cũng sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, phòng ngừa xem trọng người thừa kế nửa đường vẫn lạc, mà lại nói như vậy, giống Thái Minh loại thân phận này người, bên thân khẳng định là có người hộ đạo. không biết rõ thế nào một cái người chạy đến, giống hắn loại kinh nghiệm này cùng Lịch Duyệt ra hỏa, cơ hồ tùy tiện một kẻ lọc lõi đều có thể đem hắn cho đùa chơi chết. Dạng này hai đồ đần, sau lưng lão tổ tông là thế nào yên tâm để một mình hắn đi ra? Lão ở đâu một bên cười lạnh cho đám người nói rõ tình huống. Nhắc tới rồi cái này chuyện này người đầu óc liền cùng có bệnh giống như. Thay ra lần này phái ra rồi 5 tên đế tứ, 20 tên đế ba cùng 100 tên đế nhị cảnh giới cường giả. Tiến vào xương trướng khu, ý đồ tìm kiếm trước đó kia đám người tử vong chân tướng. Kết quả này đồ đần ngại những người kia hành sự quá mức cẩn thận, cảm thấy bọn hắn gan nhỏ sợ phiền phức, dứt khoát đem những người kia đều vung rồi. Một cái người cùng con ruồi không đầu giống như khắp nơi loạn truyền. Vừa lúc bị ta gặp được, phát hiện hắn mục đích về sau, ta liền đã nghĩ muốn tính toán hắn rồi. Kết quả xảo là, hắn cũng vẫn muốn giết ta. Lần này ta liền gánh nặng trong lòng cũng bị mất. Lão Hà giờ phút này đặc biệt ý, này quả thực là nó cuộc đời làm được vui sướng nhất một chuyện. Đem một cái phù đế lừa xoay quanh, cuối cùng xinh xinh cho đùa chơi chết. Loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Nếu như không phải sự tình còn không có triệt để kết thúc, nó đều muốn phù một lớn trắng. Đúng rồi, hắn trả lại cho ta một cây có thể tăng trưởng 100 vạn linh lực đại dược. Ý đồ ổn định ta, cho nên Tả tiểu thư, Bùi tiểu thư, ta không cần cái gì những chỗ tốt khác rồi. Có này một gốc đại dược, đã đủ rồi. Ha ha ha ha. Lão Hà cố ý đi đến Thái Minh trước mặt, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên, lỗ mũi đối lấy Thái Minh. Hạt bì, có biết rõ không? Ngươi liền là chết ở hạt bì trên tay. Thái Minh tiếp tục sụp đổ bên trong. Ở sâu trong nội tâm cũng chỉ thừa xuống một cái ý nghĩ chết thay phù. Chết thay phù, chết thay phù, giết rồi ta, giết rồi ta, giết rồi ta. Trước mắt đám người này hoặc là trực tiếp ra tay giết hắn. Như vậy chết thay phù liền sẽ đem hắn cứu xuống. Sau đó hắn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này một chỗ nào đó. Loại này địa phương lợi cho giấu kín. Hắn có lòng tin chạy trốn. Nếu như đám người này không giết hắn, lão tổ tiếp vào hắn đưa tin về sau, thời gian dài không thấy hắn trở về, cũng nhất định sẽ tự thân đi ra tìm. Nhất định có thể tìm tới ta. Hồ Thắng lão tổ, hắn nhất định có thể tìm tới ta. Lúc này, Lâm Tử Câm đi đến Bạch Mục Giã bên thân. Ca ca, không phải có kinh hồn phù sao? Trực tiếp đem hắn tinh thần thể đánh ra đến chẳng phải xong rồi. Bạch Mục Giã lung lay đầu. Kinh hồn phù không được. Đẳng cấp quá thấp, dùng để đập linh chiến sĩ hoàn thành. Nhưng con hàng này mặc dù là thằng ngu, nhưng tinh thần lực lại không có chút nào thấp. Thần cấp kinh hồn phù, sợ là đối với hắn không tạo nên cái gì hiệu dụng. Vậy liền giết rồi a. Lâm Tử Câm nói rằng. Loại này rác rưởi, cùng cung gia đám người kia không có cái gì phân biệt. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, nói, đàn cốc lập tức tới đây, đem Thái Minh không gian kia chiếc nhẫn đưa cho Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, ngươi làm sao biết rõ ta muốn làm cái gì? Chúng ta là huynh đệ a. Đàn cốc cười hắc hắc nói, ngươi vấn đề hỏi thì có vấn đề. Ta cùng ngươi nói a. Bạch Mục Giã mặt không biểu tình nhận lấy không gian chiếc nhẫn. Dùng tinh thần lực thăm dò rồi một chút, phát hiện phía trên hoàn toàn chính xác là mang theo một loại nào đó phong ấn. Mà lại giải vẫn rất phiền phức. Cái này cũng nói rõ Thái Minh trừ rồi một điểm lịch duyệt cùng kinh nghiệm đều không có bên ngoài. Ở phù triện sư bản thân lĩnh vực này bên trong, vẫn là rất lợi hại. Trung quy là một tôn phù đế, giống như ngươi, cũng dám một mình đi ra làm người xấu. Tâm tư còn dám như vậy dơ bẩn. Thật bội phục ngươi. Bạch Mục Giã một bên phá giải mai này chiếc nhẫn phong ấn. một bên nhìn lấy Thái Minh nhàn nhạt nói câu. Lúc này, một cái phù đế bị thiếu gia bắt lấy tin tức ở chỗ này lan truyền nhanh chóng. Những cái kia bình thường bế quan người tất cả đều chạy đến vây xem. Từng cái chỉ vào Thái Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. À, cái này là phù đế à? Trừ rồi thiếu gia, còn lần thứ nhất nhìn thấy phù đế đâu? Hắn cũng là thái gia người. Thái gia có ngốc như vậy sao? Bị thiếu gia một trương phù liền đập vào kia rồi. Thôi đi, lời nói này, hắn tính cái gì đồ vật? Nào có chúng ta thiếu gia lợi hại? Đúng thế, đừng nhìn thiếu gia tuổi trẻ, nhưng cũng là thân kinh bách chiến a. Nghe nói thiếu gia ở nhân gian, một đám người đủ loại tiếng nghị luận truyền vào Thái Minh trong lỗ tai. Để vị này thái gia tuổi trẻ, phù đế ở rung động đến linh hồn phát run đồng thời, cũng sinh ra một cổ mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Hắn không thể tin được, chỉ dựa vào mượn một trương phù liền đem chính mình cho khống ở anh tuấn người trẻ tuổi. Mới 20 ra mặt, này mẹ nó làm sao có thể a? Cho dù thiên kiêu như hắn, dựa vào thiên hà nơi này đỉnh cấp tài nguyên, bước vào đế cảnh cũng đầy đủ dùng rồi hơn 110 năm. Thế gian này làm sao có thể có sinh linh ở 20 ra mặt liền thành đế rồi? Bọn hắn nhất định là đang lừa ta. Thái Minh trong nội tâm điên cuồng cuồn cuộn lấy, loại kia muốn thổ huyết cảm giác càng cảm thấy mãnh liệt. Sau một khắc, hắn thật thổ huyết rồi, bởi vì Tiểu Bạch rốt cục phá giải rồi không gian của hắn chiếc nhẫn. Người không gian này chiếc nhẫn không thế nào lớn nha, có chút không xứng với trên ngươi thân phận. Bạch Mục Dã ở đó nói thầm lấy. A, này làm sao còn có một cái chiến y? Này chiến y hẳn là có thể chống được khống chế phù a. Ngươi thế nào không mặc? Mặc dù tấm bùa kia là đập vào Thái Minh trên mặt, nhưng Tiểu Bạch y nguyên cảm thấy kỳ quái. Có tốt như vậy quần áo, vì sao không mặc trên? Thái Minh cảm thấy chính mình liền phải chết, bị tức chết. Lão ở đâu một bên cười hì hì mà nói, ta khuyên hắn cởi ra. Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, nhìn rồi thoáng qua lão Hà, đột nhiên nói, đúng rồi, gì tiền bối, cái gì thời điểm ngài đế ngũ rồi, ta đưa ngài điểm tốt đồ vật. Một tiếng gì tiền bối, làm cho lão Hà mặt mày hớn hở. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, tiểu thiếu gia còn có đồ vật đưa ta. Bạch Mục Dã cười lấy gật gật đầu, đúng vậy a. Thế nào, dì tiền bối cảm thấy tiểu tử đến từ nhân gian, trên thân liền không có tốt đồ vật. Không phải, vậy khẳng định không phải. Lão Hà liên tục khoát tay, tiểu thiếu gia tuổi còn trẻ, bước vào đế cảnh, trở thành xưa nay chưa từng có phù đế. Trên thân chỗ thần kỳ, há lại ta loại này lão già họm hẹp có thể đoán. Ha ha ha, dì tiền bối khiêm tốn. Ngài thủ đoạn này, quả nhiên là quá cao minh rồi. Bạch Mục Dã một bên nói, một bên từ Thái Minh trong nhẫn không gian hướng bên ngoài móc đồ vật. Rất nhanh bên cạnh hắn đủ loại đỉnh cấp phù triện tài liệu liền chồng chất như núi. Tiểu Bạch hướng bên ngoài móc những này, mục đích không phải cái khác, là muốn cho lão Hà trông thấy chiếc nhẫn kia bên trong đến cùng có bao nhiêu đồ vật. Này một lần nếu như không phải lão Hà, hắn không có khả năng có loại thu hoạch này. Hồi trước ở Thai Đạt, Thai Văn những người kia trên thân mặc dù cũng đã nhận được không ít tốt đồ vật, nhưng những cái kia đồ vật cơ bản trên cũng là linh chiến sĩ dùng. Không có bao nhiêu Tiểu Bạch có thể lợi dụng phù triện tài liệu. Vị này cũng không đồng dạng. Vị này là mà nói phù đế à. Vẫn là thai ra loại này hào môn đi ra phù đế. Trên thân những cái kia phù triện tài liệu, tùy tiện một loại kia đều có thể xưng đỉnh cấp. Hắn tới nơi này quả thực là đưa tới cửa hình người bảo dương. Tiểu Bạch gần nhất chính nghèo lắm, Thái Minh liền tốt tâm đưa ấm áp đến cửa. Tốt bao nhiêu người nha. cho nên Tiểu Bạch đối Lão Hà cũng đặc biệt cảm kích. Trước đó gốc cây kia đại dược, nguyên bản không có ý định mãi mãi đối Lão Hà giấu giếm. Chỉ là can hệ trọng đại, trong thời gian ngắn không thể cùng nó nói. Bây giờ Lão Hà lại đưa bảo đến cửa, hắn bên này cũng nên có chỗ biểu thị. Lão Hà lại là có nằm mơ cũng chẳng ngờ gốc cây kia đại dược thế mà lại ở Tiểu Bạch trong tay. Đến tận bây giờ, tất cả mọi người còn cho rằng gốc cây kia đại dược là ở cung gia. Cung gia này oan ức cõng, cũng thật chắc chắn. Tiểu Bạch mặc dù trên miệng trào phúng thai minh không gian chiếc nhẫn quá nhỏ, nhưng thực tế trên không có chút nào nhỏ. Nhìn xem cửa chính đất trống trên xếp thành một tòa núi nhỏ những cái kia phù triện tài liệu, tất cả mọi người cảm thấy có chút quáng mắt. Cho dù là không hiểu phù triện sư, nhưng không chịu nổi những này tài liệu phẩm giai cao a. Chỉ là loại kia có thể tăng trưởng 100 vạn linh lực đại dược. Tiểu Bạch sẽ móc ra 9 cây. Này 9 cây đại dược trực tiếp liền đem Lão Hà con mắt cho nhìn thẳng. Đều nhanh rơi vào rồi. Những người khác cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Này mẹ nó ở đâu là cái hình người bảo dương? Đây rõ ràng là cái hình người bảo khố a. Thay ra liền có thể như thế tùy hứng sao? Một gốc 100 vạn linh lực. Tính lên Lão Hà trong tay kia một gốc, cái này là 1000 vạn linh lực a. Loại này quy mô tài nguyên, cho đến bất kỳ một cái nào đế tứ cảnh giới nhân thủ bên trong, đều tuyệt đối là một bút to lớn tài nguyên. Tuy nói đế cấp tăng lên cảnh giới cần lấy ngộ đạo, cũng không phải là có tài nguyên liền đủ, nhưng loại này tài nguyên, toàn bộ thiên hà bờ, lại có bao nhiêu người có thể làm được nói cầm thì cầm. Quá mẹ nó giàu có rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tả Khâu Vận. Mẹ, những này đồ vật, ta làm chủ rồi. Tả Khâu Vận gật gật đầu. Ngươi đánh xuống, đương nhiên ngươi làm chủ. Bạch Mục Dã vui vẻ cười cười. Sau đó đối Lão Hà nói. Dì tiền bối, ra hồn này trong nhẫn không gian, cơ bản trên cũng là phù triện tài liệu. Những này phù triện tài liệu đối ta có tác dụng lớn, cho nên ta liền mặt dày lưu lại. Lão Hà cười tủm tỉm mà nói. Kỳ thực tiểu thiếu gia căn bản không cần đều cầm ra đến. Ta này lão già họm hẹm đã nói qua, có kia một gốc đại dược, như vậy đủ rồi. Ta tin ngươi cái quỷ. Tiểu Bạch thầm nghĩ, ta hướng bên ngoài móc thời điểm, ngươi thế nhưng là một câu đều không ngăn cản. Bất quá trong lòng ngược lại là thật rất ưa thích cái này thức tỉnh thiên hà sinh linh. Có thể nói, đi đến thiên hà về sau, mới thực sự hiểu rõ rồi thiên hà sinh linh, cũng cải biến rồi trước đó đủ loại tư tưởng. Bạch Mục Dã đem kia 9 cây đại dược, cầm lên đi đến Lão Hà trước mặt, một mạch nhét vào Lão Hà trong ngực, nhìn lấy toàn bộ người đều mộng rồi Lão Hà, cười lấy nói. Nếu như không có tiền bối, chúng ta không có khả năng có thu hoạch này, cho nên những này đại dược, tiền bối trước thu xuống, 1000 vạn khác ngại ít, vãn bối nói qua, cái gì thời điểm tiền bối đế ngũ rồi, tìm đến vãn bối đưa ngài cái lễ vật, ngài nhất định sẽ ưa thích. Lão Hà khóc rồi, nước mắt cộp cộp hướng xuống rơi, ngay trước một đám người kia mặt, bị cảm động đến trực tiếp rơi xuống nước mắt. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, cho tới bây giờ không ai đối ta tốt như vậy qua. Tiền bối đây là ngài nên được. Bạch Mục Dã mỉm cười. Không, không có cái gì là nên được. Ta không chịu bán rẻ các ngươi. Là ngươi mẫu thân, còn có Bùi tiểu thư, Tôn tiểu thư, những người này đều tôn trọng ta. Ta này lão già họm hẻm, không có từ lúc sinh ra đã mang theo trí nhớ. Ta không biết chính mình là chủng tộc gì. Không có cha mẹ. Sau khi giác tỉnh, cũng chỉ là ở thiên hà nơi này kéo dài hơi tàn. Ở cung gia cùng thai gia uy thế dưới sống tạm, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Ta ưa thích nhân loại văn hóa. Từ Tả tiểu thư, Bùi tiểu thư cùng Tôn tiểu thư nơi đó học được rồi quá nhiều đồ vật. Các nàng đều đối với ta rất tốt, nhưng đối ta tốt nhất là ngươi, chưa từng có người nào đưa ta quý giá như vậy lễ vật. Ô ô, lão đầu nói xong lời cuối cùng cơ hồ khóc không thành tiếng. Ngươi có đồng lý tâm, nhưng người khác chân chính thống khổ, lại là rất khó cảm cùng thân chịu. Trừ phi, ngươi kinh lịch qua, lão hà loại này ở một số người xem ra không thể tưởng tượng nổi phản ứng. Ở tiểu bạch cùng tử câm xem ra, lại là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Đừng nhìn hai người tuổi trẻ, nhưng hai bọn họ thật có thể cảm nhận được lão hà loại kia cảm xúc. Ngươi là ta mẹ các nàng bằng hữu, mặc dù không phải nhân tộc, nhưng ta đều khi ngài là nhân loại lão gia gia nhìn. Bạch Mục Dã chăm chú nhìn lão hà nói rằng, tiểu thiếu gia thật đem ta này dị tộc lão già họm hẹp làm con người nhìn. Lão hà nhìn lấy Bạch Mục Dã, đương nhiên a, Bạch Mục Dã lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta người này nói nhất thành thực rồi. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Tin, tin, ta tin. Lão hà liên tục nói xong. Sau đó cầm trong tay 9 cây bị phong ấn lấy đại dược hướng Tả Khâu Vận đưa tới. Tả tiểu thư, không, là Bạch phu nhân. Những này đại dược, ta không thể nhận. Mặc dù là tiểu thiểu ra cho ta, nhưng ta không thể như vậy lòng tham. Mà lại từ nay về sau, nếu là Bạch phu nhân các ngươi cũng không ghét bỏ, ta nguyện ý gia nhập các ngươi nơi này, trở thành nơi này một phần tử. Tả Khâu Vận có chút bị chấn động đến rồi, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, thầm nghĩ cái này là truyền thuyết bên trong khí vận sao? Quả thực quá thần kỳ, toàn bộ thiên hà bờ, có vô số cùng nhân loại làm giao dịch thức tỉnh thiên hà sinh linh. Nhưng từ trước tới nay, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào thiên hà sinh linh sẽ chủ động đầu nhập vào nhân loại. Bên kia thai minh cũng triệt để điên rồi. Ta, kia mẹ nó cũng là ta đó à. Các ngươi ở cầm lấy ta tài nguyên đưa tới đưa đi. Khiêm nhượng cái quỷ à. Có thiên lý sao? Có vương pháp sao? Thế giới này còn có công đạo sao? Các ngươi đều đáng chết à. Khiêm nhượng liên tục, lão hà cuối cùng chỉ lấy dưới 3 cây, tính lên hắn nguyên bản kia một gốc đại dược. 3 cây, ân, cũng không phải là khẩu phục dịch, là có thể cho nó một thân linh lực, tăng lên hơn 300 vạn bảo bối. Lúc này, Bạch Mục Dã ở đó đối tài liệu bên trong chọn chọn lựa lựa. Cuối cùng tiện tay ném ra một cái bản án, một cái ghế. Đại mã Kim Đao ngồi ở Thái Minh trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói, người này tài liệu là thật tốt, phẩm chất quá tốt rồi, có nhiều chút ta cho tới bây giờ đều không gặp qua. Ta hiện tại vẽ một chương phù, sau đó đem ngươi tinh thần thể đánh ra đến, thêm lấy phong ấn, dạng này, ngươi liền có thể sống rồi. Thái Minh, ngoặc kép, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Hài lòng hay không? Y nguyên bị khống chế phù phong ấn lấy thai minh lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai mắt khẽ đảo, tức giận đến ngất đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.